Không phải ngẫu nhiên mà những người con Phật từ khắp nơi trên thế giới đều hướng về Ấn Độ, đất Phật. Hành hương về xứ Phật để chiêm bái những thánh tích là ao ước, khát vọng của nhiều Phật tử. Tận trong sâu thẳm nơi tấm lòng của mỗi người con Phật, ai cũng mong mỏi thiết tha cầu nguyện được ít nhất một lần trong đời chiêm ngưỡng và lễ bái tứ động tâm. Đó là bốn thánh tích quan trọng trong sự nghiệp tu tập và độ sanh của Đức Thế Tôn, bao gồm Lâm Tỳ Ni, nơi Thế Tôn đản sanh, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Thế Tôn thành đạo, Vườn Lộc Uyển, nơi Thế Tôn chuyển Pháp Luân, Câu Thi Na, nơi Thế Tôn nhập Niết Bàn. Nhờ duyên lành này, chúng con được tiếp nhận thêm niềm tin, sức sống và năng lượng yêu thương từ tuệ giác Thế Tôn. Đặc biệt là phước báo thù thắng từ việc chiêm bái thánh tích mà Thế Tôn đã huyền ký rằng: nếu ai đã từng một lần chiêm bái thánh tích rồi từ trần trong thâm tín hoan hỷ, thì được sanh về cõi lành. Trở về xứ Phật cũng chính là tìm về cội nguồn tâm linh của chính mình. Và tâm nguyện chí thiết lòng thành ấy của chúng con ngày hôm nay đã trở thành hiện thực. Thương nhớ hương đình tuổi thương tuổi hương giải thoát đài mây sáng trở đường pháp giới cung đường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát. Lâu nay mấy thầy có cái hoài bão là muốn hướng cho các Phật tử đi về đất Phật, thăm lại tứ động tâm, nơi Đức Phật xuất phát ở đạo Phật. Và mấy thầy mong mỏi điều là cao cả là làm sao tất cả các Phật tử khi đi về đất Phật đều nhất tâm nhớ đến cái công hạnh của Phật. Cho nên mấy thầy đặt tên đoàn là theo dấu chân Phật, vì mỗi bước chân của Phật là mỗi bước chân an lạc giải thoát, mỗi bước chân của Phật là mỗi bước chân của từ bi hỷ xả, là mỗi bước chân của Phật là mỗi bước chân của tinh thần vô ngã vị tha. Do vậy mỗi Phật tử đều luôn luôn nhớ từng bước chân hoa sen nở, từng bước chân an lạc, thì chắc chắn chuyến đi của đoàn sẽ gặt hái nhiều cái kinh nghiệm trên bước đường hướng về Đức Phật, cũng như trên bước đường tu học hạnh thanh tịnh giải thoát, và sẽ sớm đạt được đạo giác ngộ giải thoát. Pháp danh của mình là Diệu Mai. Cho mình được bắt đầu từ bây giờ được dùng pháp danh như một người con Phật trở về nơi Phật tích. Thì xin thay mặt công ty xin cảm ơn tất cả các quý thầy cùng các Phật tử đã tin cậy công ty. Nhưng với chuyến đi này thì mình mong muốn được như là một Phật tử để theo dấu chân Phật trở về nơi đất Phật, và rất mong muốn được học hỏi và sẽ cố gắng làm tốt nhất các dịch vụ và tất cả những phương tiện để cho phái đoàn một chuyến đi chiêm bái an lành. Thường thanh niên ở ngoài đời thì thích những cái nơi vui chơi nhộn nhịp, nhưng mà chúng em tuy còn trẻ nhưng mà hướng về đất Phật, bởi vì trở về đất Phật là trở về với tâm thanh tịnh, giải thoát và để hoàn thiện mình trở thành người tốt hơn. Đặt chân đến sân bay Nội Bài, chúng con mới thật sự cảm nhận rõ chỉ còn ít thời gian nữa máy bay sẽ rời Việt Nam tới Thái Lan, và từ Thái Lan tới Ấn Độ, bắt đầu cuộc hành trình theo dấu chân Phật. Trong đoàn 90 người, hầu như chúng con mới đủ duyên trở về đất Phật lần đầu tiên, nên mỗi người lại mang trong mình những cảm xúc và ước nguyện thật thiêng liêng. Lần này thì tôi quyết tâm đi. Cái con thì bảo là tại sao mẹ không đi các nước châu Âu, mà mẹ đi nữa là nước châu Âu kể cả cho tiền mẹ thêm mẹ không đi. Mẹ chỉ đi về đất Phật, dù đất Phật nghèo mẹ cũng đi về đất Phật. Rất quan hỷ, rất là vui khi mà bước chân đến Đức Phật. Sau chuyến bay hơn 3 tiếng từ Bangkok, Thái Lan, chúng con đặt chân đến đất Phật vào lúc 0 giờ 30 phút giờ Ấn Độ và khoảng 1 giờ 30 phút giờ Việt Nam. Khi máy bay tiếp đất tại sân bay Kolkata, trong chúng con trào dâng niềm xúc động vô biên, và nhiều người đã chắp tay đảnh lễ Tam Bảo gia hộ cho chúng con sau bao tháng ngày lang thang lưu lạc được trở về quê cha đất tổ. Em thấy rất hồi hộp khi mà đi về Ấn Độ và đi được đi về hành hương của đất Phật, thì em rất là xúc động và hồi hộp từ mấy tuần nay rồi. Em mong muốn là em có thể theo đúng như tên đoàn là theo dấu chân Phật, tức là mình có thể chiêm nghiệm lại những gì mà Đức Phật đã trải qua khi mà tìm về theo con đường giác ngộ giải thoát, và có thể cảm nhận được những điều mà Đức Phật đã trải qua cách đây 2.500 năm. Những tràng hoa cúc vạn thọ tươi thắm được choàng lên cổ quý thầy và Phật tử đã mang đến cho chúng con cảm giác thật ấm áp, an lành. Một nghi lễ chào đón rất giản dị nhưng vô cùng sâu sắc về mảnh đất tâm linh nơi đây. Từ sân bay về Bồ Đề Đạo Tràng rất xa, khoảng 10 tiếng di chuyển bằng ô tô, nhưng mọi người đều hoan hỉ và háo hức. Trong đoàn, ai cũng cố gắng vượt qua sự mệt mỏi chướng ngại của thân để có thể trở về thánh tích thiêng liêng ấy. Sau một đêm ngủ trên xe, chúng con thức dậy trong cảnh bình minh mờ sương thật thanh bình. Hạnh phúc và an lành thay khi chúng con đã được đặt chân đến Bồ Đề Đạo Tràng, di sản văn hóa của thế giới, một trong bốn thánh tích thiêng liêng nhất đối với mỗi người con Phật. Chúng con theo bước chân quý thầy, quý sư cô vào đảnh lễ Ngài Ma No, trụ trì tháp Đại Giác, Bồ Đề Đạo Tràng. Duyên lành hội đủ, mùa xuân Tân Mão 2011, Ngài nhận lời thỉnh cầu của Đại Đức Thích Tâm Thuần, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc. Ngài đã quang lâm chấn tích Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc và viếng thăm các thiền viện trong hệ thống thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tại Việt Nam. Thật là duyên lành hy hữu khi hôm nay, chư tăng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử có cuộc hội ngộ với Ngài ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng. Trong không khí ấm áp tình đạo vị, Ngài Ma No vô cùng hoan hỷ trao tặng chư tôn thiền đức tăng ni và Phật tử trong đoàn những món quà thật ý nghĩa. Phật tử Diệu Mai, trưởng đoàn hành hương theo dấu chân Phật, đã đại diện cho Phật tử chúng con dâng lời tác bạch cúng dường. Chúng con mang đến từ Việt Nam bức tượng Bổn Sư để dâng lên cúng dường tầng 2 tháp Đại Giác, và đặc biệt là lễ dâng y và cúng dường giát vàng tượng Phật. Sau khi đảnh lễ cúng dường Ngài Mano, chúng con vô cùng xúc động và không khỏi hồi hộp khi theo bước chân quý thầy vào đảnh lễ tháp Đại Giác. Trong dòng người từ khắp nơi trên thế giới đổ về Bồ Đề Đạo Tràng, bóng chiếc huỳnh y và bước chân an lạc của quý thầy thật nổi bật, và dường như tất cả những mệt mỏi đau nhức sau một hành trình dài bỗng nhiên tan biến hết khi bước chân trần của chúng con chạm những phiến đá đầu tiên. Khách hồng trần chợt sực tỉnh cơn trường mộng thế thường trước tháp Đại Giác uy nghi sừng sững, một minh chứng sống cho sự trường tồn của chánh pháp. Con trở về đây theo dấu xưa, ôi lòng tha thiết nói sao vừa, lòng như mở hội ngày quê cũ, nghe niềm hạnh phúc thoảng hương đưa. Ngời sáng nơi đây hào quang tuệ giác của đêm thành đạo dưới cội bồ đề của thái tử Tất Đạt Đa, kim cang tòa vẫn sừng sững uy nghiêm. Sau nghi lễ đi nhiễu tháp 3 vòng, Ngài Mano đã rất hoan hỉ dẫn cả đoàn chúng con đến chiêm bái các thánh tích mà sau khi chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật đã trải qua 7 tuần hành thiền để chiêm nghiệm và suy tưởng về sự chứng ngộ ấy. Thầy trò chúng con đã dừng lại chiêm bái hồ Mukalinja, cảnh hồ rất đẹp và yên tĩnh, nằm ở phía nam của tháp Đại Giác. Trong tuần lễ thứ 6, Đức Phật đã ngồi thiền tại nơi đây. Vào lúc ấy, một trận bão to xảy ra và vị Long Vương của hồ này xuất hiện, cuốn nhiều vòng bao quanh kim thân Đức Phật để chống lại mưa gió và che chở cho Ngài. Trong khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng có cả khu vườn thiền của các nước, và Phật giáo Việt Nam cũng có một vị trí khá đặc biệt với khu đất rất rộng ở nơi đây. Hạnh phúc và an lành thay cho hàng Phật tử chúng con, khi Ngài Mano cũng rất hoan hỉ cúng dường một khu đất rất gần với Bồ Đề Đạo Tràng cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Rời hồ Mukalinja, chúng con sang vườn thiền để rung chuông của Phật giáo Việt Nam. Trời tối nhưng tâm chúng con bừng sáng khi tiếng chuông tỉnh thức được thầy trụ trì Trúc Lâm Đà Lạt rung lên giữa thánh tích linh thiêng. Đại hồng chung được đúc tại Huế và được Phật tử Việt Nam dâng lên cúng dường vào ngày 20 tháng 2 năm 1994 dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Khải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm Huế, và Hòa thượng Thích Pháp Trơn, trụ trì chùa Liễu Quán ở Mỹ. Chuông nặng 2.550 kg, cao 2,5 m, đường kính 1,45 m. Nguyện thử trung thinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Thank you. rời vườn thiền, chúng con quay lại tháp Đại Giác để chuẩn bị cho lễ dâng y. Các đoàn Phật tử từ nhiều nước đến chiêm bái rất đông với nhiều nghi lễ khác nhau. Những tấm y đã được chuẩn bị rất chu đáo và công phu từ Việt Nam, được thầy trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt trao tận tay cho ngài Ma No trong tiếng niệm Phật thành kính trang nghiêm. Đức Từ Phụ mỉm cười với ánh mắt từ bi chan chứa yêu thương, tâm chúng con lâng lâng xúc động. Dấu chân Phật của chúng con cũng thật may mắn khi được ngài Ma No cho phép lên chiêm bái tượng Phật trên tầng 2 của bảo tháp. Đây là duyên lành hy hữu nên chúng con ai cũng giữ tâm thanh tịnh, chánh niệm theo bước chân quý thầy. Một năng lượng thật đặc biệt từ Tuệ Giác Thế Tôn khiến không gian trở nên tĩnh lặng, trang nghiêm. Cảm giác khinh an lan tỏa, chúng con lạy Phật trong sự im lặng, thanh tịnh. Bức tượng Phật của đoàn dâng lên cúng dường đã được an vị trang nghiêm trên tam bảo. Sau một thời khóa tọa thiền, chúng con được ngồi bên quý thầy ngay dưới chân tháp Đại Giác, nghe thầy trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt chia sẻ sách tấn chúng con trên con đường theo dấu chân Phật. Sau một đêm được ở trên thánh tích linh thiêng, trong chúng con dạt dào cảm xúc. Nam mô Phật Quán Sư Thích Ca Mâu Ni, hôm nay cũng đủ duyên được về Bồ Đề Đạo Tràng thì thật là một diễm phúc đối với trên bước đường tu mình, không biết được có duyên thứ hai nữa không, cho nên rất là cảm thấy thoải mái, thanh tịnh và an lạc vô cùng. Đúng là có một cái nhân duyên rất là lớn, cho nên mấy cô cũng được theo quý thầy về Bồ Đề Đạo Tràng, là chỗ một cái thánh tích, cho nên cũng không biết là cũng mong muốn là sau này sẽ còn đủ duyên để về Bồ Đề Đạo Tràng lần nữa. Nhưng mà cảm giác thì rất là thanh tịnh từ hôm qua tới nay, thế là khi đi vô trong đó rồi tận hưởng được cái thanh tịnh chưa từng có. Cô rất là phấn khởi, thế là giờ hiện tại là cô bước được chân sang đất Phật thế này là cô rất là vinh dự, tự hào, và tâm hồn của cô rất thoải mái mà sung sướng, rất là an tâm ăn lạc, không có một cái gì là gọi là nghĩ về cái chuyện gì thế, chỉ có nghĩ một niềm là về Phật thôi. Trải qua một đêm và em đã được ngồi thiền, hành thiền và đi tam bộ và nhất bái, đi nhiễu quanh qua tháp, đến ra một cảm xúc dâng trào rất là xúc động, và nó có một cái gì đấy thôi thúc tất cả bọn em là sẽ phải cố gắng phấn đấu, tất cả mọi cái sẽ học theo gương hạnh của Phật và thực hiện thực hành những cái pháp mà Phật đã ban ra. Khi cô vừa đến thì tự dưng nước mắt cô nó chảy suốt trong cũng gần nửa tiếng cứ chảy suốt thì cô thấy rằng là thấy nó ấm áp và thấy là mình được cái niềm vui gì để dâng trào trong lòng mình á. Mình là con của Phật thì khi mình mong mỏi mình được về nơi xíu Phật thì mình cái đó là nó ngập hết lòng mình rồi, không còn một cái ý niệm nào khác nữa, nên là mình rất khỏe. Điều mong muốn nhất là cô có điều kiện, cô muốn trở lại lần nữa cô đảnh lễ Phật. Rời Bồ Đề Đạo Tràng, chúng con đi thăm nơi nàng Sujata dâng cháo sữa cúng dường Thái tử Tất Đạt Đa, thăm dòng sông Ni Niên Thiền huyền thoại. Những nơi linh thiêng này, chúng ta phát nguyện sẽ có Phật Bồ Tát cũng như Long Thiên hộ pháp chứng minh và tán thán khen ngợi những cái lời nguyện cao cả và gia trì rất lớn cho chúng ta trong công phu tu tập. Những lời nguyện chí thành chí thiết sẽ giúp chúng ta khắc phục được nghiệp lực, sức mạnh của nghiệp, khắc phục được những cái thói quen mà thành tựu được đạo nghiệp, tức là thành tựu được đạo giải thoát. Good morning, Master. How are you? Sau 6 năm tu khổ hạnh, Thái tử Tất Đạt Đa ngộ ra lý trung đạo và Ngài đã quyết định rời bỏ lối tu ép xác khổ hạnh ấy. Ngài đã tới dòng sông Ni Niên Thiền tắm gội sạch sẽ và ngồi dưới cội cây nhận bát cháo sữa cúng dường của nàng mục nữ Sujata. Chúng con tới thăm thánh tích này trong cái nắng vàng rực rỡ. Khu tưởng niệm nàng Sujata vẫn còn đó, ngọn đồi bằng gạch nung do vua A Dục xây dựng để ghi nhớ công ơn của nàng. Thầy trò chúng con băng qua cánh đồng ngập tràn màu xanh tươi của lúa mì và sắc vàng rực rỡ của hoa cải. Từng bước chân an lạc của quý thầy đã đưa cả đoàn chúng con vượt qua cái nắng nóng của xứ Ấn Độ thật nhẹ nhàng. Bóng chiếc nón lá trắng của quý thầy nhấp nhô lẫn trong sắc xanh, sắc vàng của cỏ cây hoa lá thật bình dị và gần gũi biết bao.